Chào mừng bạn đến với kênh Tiên Hiệp Audio. Hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục khám phá tập mới của bộ truyện Tuyết Ưng Lĩnh Chủ. Đừng quên like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Tuyết Ưng Lĩnh Chủ chương 1303 công khai giảng đạo 1. Phù. Chậm rãi, Đông Bá Tuyết Ưng mở mắt ra. Bé hơn hư giới lớn hơn thức thứ 4 hàng băng địa ngục đã sớm sáng chế. Bởi vì cách tinh thần đại hội kết thúc cũng đã gần, hắn chưa vội vã đột phá. Tuy hắn cảm thấy có thể nghiên cứu thêm chút năm tháng liền có thể đột phá đến hỗn độn cảnh, nhưng một khi đột phá, hắn cũng muốn nhân cơ hội củng cố, cổ tu truyền thừa, tuyệt học. Rất nhiều phương diện đều phải hoàn thiện, chút thời gian kế tiếp khẳng định không đủ. Hắn quay sang tiêu phí thời gian nghiên cứu hệ thống hư không hành giả cùng bàn ba đồ một phen. Cách tinh thần đại hội chấm dứt còn 300 năm, nên đi ra ngoài. Đông Bá Tuyết Ưng đứng dậy, đợi đại hội chấm dứt, sẽ về Thái Hư Thiên Cung thực sự bế quan. Đột phá đến hỗn độn cảnh. Ông ông ông, cự tịnh thất mở ra, Đông Bá Tuyết Ưng ra khỏi tịnh thất. Trưởng lão, ngoài tịnh thất có thị nữ chờ thời gian dài. Nếu có tu hành giả đến cầu kiến, thì dẫn đến gặp ta, Đông Bá Tuyết Ưng nói. Sớm 300 năm, chính là chuẩn bị cho những tu hành giả thiên tài. Vâng, thị nữ cung kính nói. Đông Bá Tuyết Ưng cũng đưa tin báo cho Vấn Thiên Điện Chủ. Mình đã xuất quan. Ngươi cuối cùng xuất quan rồi. Ngươi biết không? Các thánh địa chủ động mời Hình Hỏa Tôn nhất kia, thậm chí ngay cả Tâm Tượng giáo chủ cũng đi chủ động thu đồ đệ, đáng tiếc đều vô dụng. Vấn Thiên Điện Chủ đưa tin nói, hắn chết sống nhận định muốn bái ngươi làm thầy. Một số đầu sỏ hỗn độn cảnh bái phỏng Hình Hỏa Đế Quân khuyên bảo tiểu gia hỏa đó, nhưng ai khuyên cũng vô dụng, chỉ nhận định ngươi. A, Đông Bá Tuyết Ưng giật mình, muốn bái ở môn hạ Tâm Tượng giáo chủ thật không biết có bao nhiêu. Tiểu tử này đối với hư giới đạo quả thực cố chấp điên cuồng. Hơn nữa, còn có thiên phú, Đông Bá Tuyết Ưng cười, cũng là đệ tử tốt. Lúc này, Đông Bá Tuyết Ưng liền ra khỏi động phủ của mình, tới động phủ của Hình Hỏa Đế Quân. Trong đình viện động phủ Hình Hỏa Đế Quân, Đông Bá trưởng lão, hiếm có được đến chỗ ta, Hình Hỏa Đế Quân cười ngồi xuống. Ở bên Hình Hỏa Tôn nhất thấy Đông Bá Tuyết Ưng mắt, cũng đang tỏa sáng. Lúc trước luôn bế quan, sau khi xuất quan mới biết được đã xảy ra một số việc. Đông Bá Tuyết Ưng ngẩng đầu nhìn về phía Hình Hỏa Tôn nhất ở bên. Hình Hỏa Tôn nhất cũng có thiên phú, thánh địa khác cũng chủ động mời, ta đến đây, cũng là đến chủ động mời, mời Hình Hỏa Tôn nhất đến môn hạ Thái Hư Thiên Cung ta, nếu muốn, cũng có thể bái vào môn hạ ta. Hình Hỏa Tôn nhất lại vội tiến lên, cung kính quỳ xuống, đồ nhi bái kiến sư phụ, sau đó dập đầu ba cái thật mạnh. Tốt, Đông Bá Tuyết Ưng mỉm cười gật đầu, nếu sau khi xuất quan không lập tức tới thu đồ đệ, đợi thêm mấy ngày, tin tức xuất quan truyền ra. Chỉ sợ Hình Hỏa Tôn nhất có thể sẽ đến chủ động bái sư. Vậy không quá ổn, dù sao thánh địa khác đều là chủ động đến mời. Ngay cả Tâm Tượng giáo chủ cũng đến chủ động thu đồ đệ. Đông Bá Tuyết Ưng hắn, nếu tùy tiện chờ Hình Hỏa Tôn nhất chạy qua bái sư, không phải đánh mặt Tâm Tượng giáo chủ bọn họ sao? Hắn giống thánh địa khác đến chủ động mời. Hình Hỏa Tôn nhất lựa chọn Thái Hư Thiên Cung trong 6 đại thánh địa. Ai cũng không có gì để nói. Tôn nhất tiểu tử này, quá mức lộ mãng. Trái lại khiến Đông Bá trưởng lão ngươi khó xử, Hình Hỏa Đế Quân vội nói. Chút thời giờ mà thôi, Đông Bá Tuyết Ưng lại tùy ý, lập tức bắt đầu hỏi Hình Hỏa Tôn nhất mấy năm nay tu hành thu hoạch, thầy trò hai người lập tức bắt đầu đàm luận hư giới đạo. Bên cạnh, Hình Hỏa Đế Quân thấy thế âm thầm kinh ngạc than thở. Nếu là hợp nhất cảnh khác, Tâm Tượng giáo chủ thu đồ đệ cũng bị từ chối, hợp nhất cảnh chỉ sợ cũng không dám thu Hình Hỏa Tôn nhất làm đồ đệ. Nhưng Đông Bá Tuyết Ưng lại phi thường bình tĩnh nhận lấy. Không có kích động khẩn trương thấp thỏm bất cứ cảm xúc gì, mà là cho rằng một sự kiện rất tầm thường. Có thể thản nhiên như thế, hoặc là trong lòng cuồng vọng, hoặc chính là thật sự tự tin, Đông Bá trưởng lão này không giống như hạng người cuồng vọng, vậy hẳn là có tự tin. Chẳng lẽ hắn đã có nắm chắc bước vào hỗn độn cảnh, Hình Hỏa Đế Quân âm thầm đoán, nếu trong khoảng thời gian ngắn thực sự bước vào hỗn độn cảnh, thì rất khó lường. Hắn mới tu hành bao lâu? Hắn lại không biết. Đông Bá Tuyết Ưng ở hợp nhất cảnh cũng đã đạt tới thực lực tinh thần tháp tầng 7, hỗn độn cảnh căn bản không có bất cứ gì khó khăn, không cần quá lâu nữa, ở hỗn độn cảnh cũng có thể đứng ở đỉnh phong, tuy không bằng Hình Hỏa Đế Quân hắn, nhưng cũng sẽ không kém quá lớn. Sao? Tin tức Đông Bá Tuyết Ưng chủ động đi thu đồ đệ, Hình Hỏa Tôn nhất bái vào Thái Hư Thiên Cung, bái Đông Bá Tuyết Ưng làm thầy cũng truyền ra, thật đúng là đã bái tiểu tử hợp nhất cảnh đó. Hình Hỏa Tôn nhất này, thật không biết nghĩ như thế nào, không bái ở môn hạ Tâm Tượng giáo chủ, ngược lại tình nguyện bái một tên hợp nhất cảnh làm thầy. Thương Khung Thiên Vân bọn một số tu hành giả thiên tài cũng trong top 5, đều có chút hâm mộ ghen tị, bởi vì Tâm Tượng giáo chủ không đến thu bọn họ làm đồ đệ, mặc dù bái vào 6 đại thánh địa, nhưng muốn trở thành đệ tử của Tâm Tượng giáo chủ, đầu tiên cần Tâm Tượng giáo chủ muốn. Đảo mắt, Tinh Thần Đại Hội đã đến giai đoạn cuối cùng, vô số tu hành giả từ các nơi chạy tới. Một lần này số lượng tu hành giả tới so với lúc đại hội bắt đầu còn nhiều hơn nhiều. Bởi vì hôm nay sẽ có công khai giảng đạo chuyên môn chuẩn bị cho bọn họ. Vô số tu hành giả bình thường chỉ sợ cả đời cũng khó tìm được loại tiền bối chỉ điểm mức độ này như sư phụ đại hội. Có thể công khai nghe họ giảng đạo đã là cơ duyên lớn. Có lẽ một lần xúc động, có thể làm chân thần chúa tể trở thành hư không thần, làm sơ sinh cảnh bước vào hợp nhất cảnh. Ông ầm ầm khoảng. Giữa không trung bên cạnh tinh thần tháp có 10 cái tên cực lớn, là 10 vị đệ tử tinh thần đại hội lần này cuối cùng quyết tuyển ra, bọn họ có thể chọn gia nhập bất cứ một thánh địa nào, cũng sẽ được coi là trung tâm trọng điểm bồi dưỡng. Trên đài chiến đấu thật lớn phạm vi 10 vạn dặm, 10 người bọn hình hỏa tuân nhất sóng vai mà đứng. 10 vị các ngươi có thể làm ra lựa chọn, bái vào một thánh địa nào, trên đài cao Tâm Tượng giáo chủ nói, ta nguyện bái vào Thái Hư Thiên Cung, ta nguyện bái vào Đao Hoàng Thành. Ta nguyện bái vào hư không thần điện. Ta nguyện bái vào Đao Hoàng Thành. Ở dưới vô số tu hành giả xa xa quan sát, còn có dưới ánh mắt hâm mộ của tu hành giả thiên tài khác, hình họa tuân nhất 10 vị bọn họ lần lượt báo tên. Thật ra trong bọn họ có 3 vị đều sớm nhận được lời mời, nhưng công khai tuyên bố gia nhập một phương nào lại là lưu trình của tinh thần đại hội. Tuyết Ưng Lĩnh Chủ Chương 1304 công khai giảng đạo 2. Vù vù vù. 10 vị bọn họ đều hóa thành luồng sáng bay về phía đài cao bên trên, dựa theo lựa chọn đứng ở phía sau sư phụ đại hội. Phía sau Đông Bá Tuyết Ưng chỉ có 1 vị hình hỏa tuân nhất, phía sau Thiên Quang Tướng Quân có 3 vị, bao gồm Thương Khung Thiên Vân ở trong. Làm thực lực mạnh nhất trong 6 đại thánh địa, bình thường tinh thần đại hội gia nhập bọn họ đều là nhiều nhất. 3 trong 10 người gia nhập tính là rất bình thường, có đôi khi khoa trương, 5-6 vị đều bái vào Đao Hoàng Thành. Phía sau Tương Phủ Cung Chủ cũng có 3 vị. Hiển nhiên Tương Phủ Cung Chủ lần này ra mặt, lực ảnh hưởng bất phàm. Phía sau Tử Đồ Đảo Chủ thì có 1 vị. Phía sau Ngũ Trạch Xà Tổ có 2 vị. 2 vị đó đều là sinh vật hư không. Sinh vật hư không bình thường đều sẽ lựa chọn hư không thần điện. Về phần tinh thần thành, lại không ai chọn. Tinh thần thành là đặc thù nhất trong 6 đại thánh địa. Bọn họ bình thường cũng không phải sư phụ đại hội, cho nên sư phụ đại hội mới chỉ có 5 vị. Cho dù có ai lựa chọn tinh thần thành cũng sẽ hối hận. Bởi vì tinh thần thành quá ít cao thủ, căn bản rất khó có chỉ điểm tốt. Muốn được La Thành Chủ trong truyền thuyết chỉ điểm, đó hầu như là hy vọng xa vời. 5 vị. Tâm Tượng giáo chủ nhìn về phía 5 vị bọn Tương Phủ Cung Chủ ở bên, kế tiếp, nên là các vị đi tiến hành công khai giảng đạo. Sau khi giảng đạo, đại hội cũng sẽ kết thúc. Lúc trước đại hội tỷ thí, đều là các tu hành giả thiên tài tỷ thí. Mà công khai giảng đạo, lại là vô số tu hành giả bình thường đều khát vọng. Các vị nên giảng cho tốt, dựa theo lẽ thường, mỗi lần giảng đạo ngắn nhất cũng sẽ không ít hơn 3 ngày. Ông, Tương Phủ Cung Chủ gật đầu. Đây là tất nhiên, Thiên Quang Tướng Quân gật đầu. Tử Đồ Đảo Chủ Ngũ Trạch Xà Tổ Đông Bá Tuyết Ưng cũng đều sớm làm tốt chuẩn bị. Vậy Đông Bá Trưởng Lão giảng đạo trước, Tâm Tượng Giáo Chủ nói. Đông Bá Tuyết Ưng cũng mỉm cười đứng dậy. Rất bình thường, 5 vị sư phụ đại hội, trình tự giảng đạo là dựa theo thực lực để quyết định. Tương Phủ Cung Chủ thực lực cao nhất tự nhiên là áp trục, tồn tại mức độ tinh thần tháp tầng 9 giảng đạo, ở một số phương diện nào đó trình độ của Tương Phủ Cung Chủ cũng đạt tới cấp độ vũ trụ thần. Mà Đông Bá Tuyết Ưng hợp nhất cảnh duy nhất trong 5 người, tự nhiên là người thứ nhất đến giảng đạo. Phù, Đông Bá Tuyết Ưng đứng dậy, sau đó bóng người chợt lóe liền tới giữa không trung, sau đó đi từng bước xuống, tới trên đài chiến đấu. Giờ khắc này, ánh mắt vô số tu hành giả đều ở trên người Đông Bá Tuyết Ưng trên đài chiến đấu, cũng muốn xem Đông Bá Tuyết Ưng này rốt cuộc có thực lực gì. Hình hỏa tuân nhất không muốn bái Tâm Tượng giáo chủ, cũng muốn bái hắn làm thầy. Các đầu sọ hỗn độn cảnh phía trên xem lễ cũng đều chuẩn bị nghe cho kỹ, vô số tu hành giả phía dưới càng là ai cũng nín thở, đều cẩn thận nghe. Đông Bá Tuyết Ưng quần áo trắng, khoanh chân ngồi xuống, ánh mắt đảo qua vô số tu hành giả phía dưới, mở miệng nói. Ta lần này giảng đạo, chủ yếu là ảo cảnh cùng diệt chốc. Hư giới đạo và sát lục đạo hắn chẳng những đạt tới tinh thần tháp tầng 6, càng có thể đem diệt chốc dung nhập hoàn mỹ trong hư giới, sáng chế chiêu số tinh thần tháp tầng 7. Lý giải đối với hai cái này, Đông Bá Tuyết Ưng là tự tin nhất, Tuy nghiêm khắc mà nói, hư giới đạo hắn tự lấy làm kiêu ngạo nhất, nhưng trong tu hành giả sở trường ảo cảnh rất ít, mà giết chóc lại là rất nhiều tu hành giả đều có nghiên cứu. Dù sao xông pha bên ngoài, tranh đấu giết chóc khó tránh, ảo cảnh, giết chóc. Phía dưới, vô số tu hành giả thiên tài đều có chút hưng phấn kích động, đối với giết chóc bọn họ rất có hứng thú. Đối với ảo cảnh cái này, khiến bọn họ đau đầu, bọn họ cũng muốn nghe một chút, mặc dù không thể học được, tốt xấu cũng hiểu biết chút. Trong đầu sọ hỗn độn cảnh phía trên, nam tử gầy yếu ba vẫn cung chủ cười lạnh, giết chóc, con dám giảng giết chóc, tốt lắm, đến lúc đó liền đừng trách ta đánh mặt. Giảng đạo, không phải một người cô đơn giảng đạo, trong quá trình là sẽ có rất nhiều tu hành giả đến thỉnh giáo, Đông Bá Tuyết Ưng sẽ lựa chọn bộ phận để tiến hành lần lượt chỉ điểm, thậm chí sẽ có cường giả tiến hành nghi ngờ. Ta tu luyện ba long truyền thừa, sở trường nhất chính là giết chóc, trong mắt ba vẫn cung chủ có sự lạnh lùng. Lần trước bị Đông Bá Tuyết Ưng trực tiếp từ chối đuổi ra, ba vẫn cung chủ cũng không phải là tính nết tốt gì. Hơn nữa, mấy ngày này, Đông Bá Tuyết Ưng luôn rất chói mắt. Đầu tiên là hình hỏa tương nhất được chọn trở thành hạng nhất. Người khác chủ động thu đồ đệ hình hỏa tương nhất cũng từ chối cứ bái ở môn hạ Đông Bá Tuyết Ưng. Ba vẫn cung chủ, thấy Đông Bá Tuyết Ưng nổi bật như thế, tự nhiên càng thêm không thích. Mà Đông Bá Tuyết Ưng lần này giảng đạo, thế mà giảng sát lục. Hắn chính là chủ tu giết chóc ba long truyền thừa, trở thành đầu sỏ hỗn độn cảnh. Hừ, ba vẫn cung chủ lập tức cẩn thận nghe vô cùng cẩn thận. Trên đài chiến đấu nguy nga, Đông Bá Tuyết Ưng chỉ một mình, ngồi khoanh chân, đối mặt vô số tu hành giả phía dưới bắt đầu trực tiếp giảng đạo. Vô số tu hành giả cũng đều biết lễ tiết, cũng đều khoanh chân ngồi xuống. Một số dị thú cũng nằm khoanh mình, không một ai phát ra âm thanh, đều ngoan ngoãn nghe. Ở lúc này nếu nói chuyện riêng là sẽ khiến nhiều người tức giận, mặc dù nói chuyện với nhau cũng nhiều nhất truyền âm. Trước giảng giết chóc, bởi vì số lượng tu hành giả tìm hiểu giết chóc rất nhiều, Đông Bá Tuyết Ưng trực tiếp từ cấp độ siêu phàm bắt đầu nói giảng lược, một đường không ngừng kéo dài đến các chi nhánh của sát lục nhất mạch. Chi nhánh khác nhau giảng thuật đến cuối cùng đều là đạt tới cảnh giới hư không thần, lấy cảnh giới Đông Bá Tuyết Ưng hiện nay tự nhiên là mạnh như thác đổ. Chi nhánh khác nhau đều có thể nhanh chóng điểm thấu, khiến rất nhiều tu hành giả nhỏ yếu bên dưới quan sát đều kích động lắng nghe, ngay cả một số thần linh, giới thần, chân thần nhỏ yếu có cơ duyên đến đều nghe say mê không thôi. Mặc dù là tu hành giả đạt tới cấp độ hư không thần, cũng đều kinh ngạc than thở, thậm chí làm bọn họ có càng nhiều lĩnh ngộ. Lợi hại! Ta đã sớm thành hư không thần, lại không ngờ sát lục đạo ở giai đoạn chân thần còn có nhiều phương pháp vận dụng như vậy. Rất nhiều người nghe đều có nhận biết đối với tu hành của mình. Thậm chí ở trong vô số tu hành giả, ngẫu có con có khí tức dao động đột phá. Điều này cũng rất bình thường. Ở tinh thần đại hội nghe sư phụ đại hội công khai giảng đạo, cảnh giới đột phá, đốn ngộ cũng phi thường thông thường. Dù sao vô số tu hành giả tầng dưới chót, bình thường là thật sự không được tu hành giả tầng đỉnh thật sự chỉ điểm. Tuyết Ưng lĩnh chủ chương 1305 luận đạo. Độ 9 canh giờ. Đông Bá Tuyết Ưng giảng đều là chi nhánh khác nhau của sát lục đạo siêu phàm đến đột phá hư không thần. Sau đó, Đông Bá Tuyết Ưng lại bắt đầu giảng thuật ảo cảnh. Giảng giải ảo cảnh cũng là nói từ cấp độ siêu phàm cho đến đột phá đến hư không thần, cũng giảng giải đủ 9 canh giờ. Giai đoạn đầu của công khai giảng đạo tạm thời chấm dứt, nên để cho những tu hành giả kia thỉnh giáo chỉ điểm. Có hoang mang, hiện tại có thể hỏi ta. Đông Bá Tuyết Ưng dừng lại, mỉm cười nói, thanh âm vang vọng toàn bộ hội trường. Tiền bối. Đông Bá tiền bối. Tu hành giả vốn vô số khoanh chân ngồi, nằm úp, cuộn mình, có ước chừng mấy ngàn vị, đều vội đứng dậy, dựa theo quy củ của tinh thần đại hội. Đứng dậy ở trong quá trình giảng đạo đó là đại biểu muốn thỉnh giáo. Những người đứng dậy hầu như đều là hư không thần trở xuống, chỉ có mười mấy vị hư không thần mà thôi, dù sao giảng đạo giai đoạn thứ nhất chủ yếu là cấp thấp. Các ngươi đi lên, Đông Bá Tuyết Ưng thao túng hư không. Nháy mắt đã khống chế 300 vị tu hành giả trong đó yếu nhất cũng chỉ là trẻ con giai đoạn siêu phàm, mạnh nhất là hư không sơ sinh cảnh. Thỉnh giáo chỉ điểm không có khả năng chỉ điểm toàn bộ mọi người, bởi vì thời gian giảng đạo là có hạn, bình thường đều là chỉ điểm bộ phận. Thật ra chỉ điểm bộ phận là đủ rồi, rất nhiều tu hành giả vấn đề cũng rất tương tự. Vù vù vù, 300 vị tu hành giả bị Đông Bá Tuyết Ưng khống chế, trực tiếp bay lên đài chiến đấu, mỗi người đều có chút kích động, bọn họ thế mà gặp may mắn có cơ hội thỉnh giáo. Đông Bá tiền bối, 300 vị tu hành giả mặc kệ là chủng tộc nào, tất cả đều cung kính hành lễ. Từng người một, Đông Bá Tuyết Ưng mỉm cười nói,

mỗi một lần bị đánh văng ra, chúng nó đều sẽ mượn lực lại lần nữa đột kích. Hơn nữa 16 cái thoi dài màu đen hình thành một vòng vây, tựa như một thế giới. Liên miên không dứt, uy thế cũng liên miên, chẳng những uy lực đã mạnh, phối hợp lẫn nhau cũng tuyệt diệu. Ba vẫn cung chủ thậm chí bất tri bất giác bị ép hai tay đồng thời ngăn cản, cũng rất cố sức. Sao có thể, ba vẫn cung chủ không dám tin, hắn, sát lục của hợp nhất cảnh, sao có thể thi triển đến mức như vậy? Quá tinh diệu. Sát lục vốn thô bạo, ở trong tay Đông Bá Tuyết Ưng giống nhau từng cái âm phù, mang theo mỹ cảm kỳ dị, loại mỹ cảm này, đã có vài phần ý tứ hàm xúc hủy diệt chi hoa loại tuyệt đối viên mạng đó. Nếu là rập trời rập đất điên cuồng tấn công, sợ là 30 cái thoi dài đồng thời thi triển diệt thế đệ lục kiếm mới có lực áp bách như thế. Đông Bá Tuyết Ưng khẽ cười, cảnh giới càng cao, thi triển chiêu số tầng thấp lại càng thoải mái. Quá khứ hắn thi triển thiên phạt nhận, đồng thời có thể thi triển 15 đạo, nay đủ để thi triển 25 đạo. Đây là đã nhận biết cao hơn đối với hư giới đạo, thi triển thiên phạt nhận hắn chỉ cần ít tâm lực hơn là được. Mà sát lục đạo so sánh với hư giới đạo vẫn có chút khiếm khuyết, diệt thế đệ lục kiếm, cực hạn của mình chỉ có thể đồng thời 20 cái thoi dài. Sở dĩ thi triển 16 cái là giữ lại một chút tâm lực, để ngừa có biến cố. Tuyết Ưng lĩnh chủ chương 1307 chứng kiến lịch sử 2. Quá tinh diệu, tiếp tục như vậy, ta có thể không phòng thủ được, ba vẫn cung chủ có chút sốt ruột. Ở dưới vô số tu hành giả quan sát, bên trên cũng có rất nhiều đầu sỏ hỗn độn cảnh, nếu thua một gã hợp nhất cảnh, ba vẫn cung chủ nghĩ thôi cũng không thể tiếp nhận. Binh khí này của Đông Bá trưởng lão chính là cực phẩm hư không thần binh, bàn tay này của ta cũng có chút chịu không nổi rồi. Ba vẫn cung chủ cười vang nói, một đôi bàn tay lại hiện lên lân giáp màu đen, bàn tay trực tiếp đánh ra, mỗi một đòn uy thế đều dị thường khủng bố. Phanh phanh phanh, các cây thoi dài màu đen đều trực tiếp bị đập bay đi xa xa, bởi vì uy lực chênh lệch với nhau quá lớn, căn bản không thể mượn lực, cảm giác liên miên lúc trước cũng đã bị phá. Quá rồi, bọn tâm tượng giáo chủ, tương phủ cung chủ phía trên xem cuộc chiến đều nhíu mày, ba vẫn này đã thi triển ra thực lực tinh thần tháp tầng 7. Bọn họ có thể phán đoán, đầu sỏ hỗn độn cảnh phần lớn có thể phán đoán. Nhưng vô số tu hành giả bình thường phía dưới xem cuộc chiến cảnh giới quá thấp không phán đoán được. Đối với ba vẫn cung chủ mà nói, ở trong hỗn độn cảnh thanh danh hắn vốn đã bình thường, thà bị các đầu sỏ hỗn độn cảnh cười nhạo, hắn cũng không thể dễ dàng tha thứ. Mình bị một gã hợp nhất cảnh đánh bại. Ông, vậy mà không biết xấu hổ như thế, Đông Bá Tuyết Ưng thấy thế biến sắc. Ha ha, Đông Bá trưởng lão, ngươi nói sát lục đạo ở chỗ xúc đâu? Một chữ này của ta đi xuống, tất cả thoi bay này của ngươi đều bay hết rồi, ba vẫn cung chủ cười nói. Ba vẫn cung chủ, vậy bàn tay ngươi lại phá một chiêu này xem, Đông Bá Tuyết Ưng áo trắng đứng ở nơi đó, thanh âm cũng lạnh đi. Ào khoảng khoảng khoảng khoảng. Thế giới hư ảo như ẩn như hiện, ở trung ương thế giới hư ảo này có một nụ hoa màu đen, nó có ba cái lá cây, trên lá cây còn có giọt nước lăn lộn. Toàn bộ thế giới hư ảo giống như chỉ vì một nụ hoa màu đen này mà tồn tại. Mà ngay sau đó, nụ hoa màu đen từ trong hư ảo buông xuống chân thật. Một lần này là nháy mắt hóa thành chân thật. Thiên địa lực đột nhiên sôi trào làm không gian bên trong đài chiến đấu xuất hiện lốc xoáy thiên địa lực, thậm chí trung ương lốc xoáy cũng sụp đổ. Trong lỗ hổng sụp đổ có lượng lớn thiên địa lực ập tới. Nụ hoa màu đen xuất hiện, hoàn toàn bao phủ ba vẫn cung chủ. Nụ hoa cánh hoa là màu đen lại mơ hồ bán trong suốt. Có thể mơ hồ nhìn thấy bóng người ba vẫn cung chủ bên trong. Chỉ chiêu số này, phá cho ta, tiếng cười của ba vẫn cung chủ văng vẳng. Đông Bá Tuyết Ưng lại lạnh lùng nhìn. Đối phương không biết xấu hổ, như vậy không cần thiết nể mặt hắn nữa. Đạt tới tinh thần tháp tầng 7 hắn cũng không tính giấu giếm. Vậy nhân cơ hội triển lộ đi. Rầm rầm rầm rầm. Liên tiếp các nụ hoa màu đen hiện lên. Các nụ hoa bao vây một đóa bên trong. Trước sau tổng cộng 7 nụ hoa màu đen. Nụ hoa lớn bao phủ nụ hoa nhỏ. Tận cùng bên trong chính là ba vẫn cung chủ bị nhốt. Phá cho ta, ba vẫn cung chủ vẫn tự tin dị thường. Hắn nhận biết đối với hư giới đạo cực thấp, căn bản không ý thức được sự khủng bố của hủy diệt chi hoa giờ phút này hoàn toàn nội liễm thành dạng nụ hoa. Có lẽ lúc nở rộ, hắn mới biết sự khủng bố của một chiêu này. Một đôi bàn tay ba vẫn cung chủ đồng thời đâm mạnh. Nụ hoa màu đen cứng cỏi vô cùng, chưa nở rộ, đã có hiệu quả trói buộc. Một nụ hoa màu đen tầng trong cùng hắn đâm mạnh nhất thời bắt đầu hủy diệt, cánh hoa nở rộ. Theo đó cùng lá cây cùng nhau hóa thành dòng khí màu đen bắt đầu sụp đổ hủy diệt. Một đôi tay của ba vẫn cung chủ phá vỡ nụ hoa màu đen thứ nhất còn chưa kịp cao hứng, đã cảm giác được uy lực khủng bố đánh tới. Kiêu ngạo như hắn, mặt ngoài thân thể vẫn phải hiện lên lân giáp, nhưng ở dưới uy lực như thế, thân thể hắn lập tức bị xé rách, máu tươi đầm đìa lập tức bị thương. Đây còn là Đông Bá Tuyết Ưng xuống tay lưu tình, chỉ khiến nụ hoa màu đen thứ nhất bùng nổ. Nếu bảy đóa hoàn toàn bùng nổ, hắn còn tự đại ngoài thân không hiện lên lân giáp mà nói, sợ là nháy mắt phải bị thương nặng gần chết. Cái gì? Ba vẫn cung chủ biến sắc, phá vỡ một nụ hoa màu đen mà thôi, hắn đành phải vậy, thân thể nhanh chóng khôi phục, ngoài thân cũng hiện lên lân giáp màu đen. Toàn thân khắp nơi bao trùm một tầng lân giáp màu đen, phòng ngự công kích đều rất mạnh, đây mới là uy lực của Ba Long truyền thừa. Phá vỡ cho ta. Phía sau Ba vẫn cung chủ cũng đã hiện ra dị tượng, hư ảnh một dị thú lân giáp màu đen cực lớn, vô cùng bắt mắt, thậm chí bộ phận thân thể dị thú cũng đã ra khỏi phạm vi nụ hoa màu đen. Bởi vì bản thân dị thú chính là hư ảo, cho nên nụ hoa màu đen cũng không ngăn trở. Toàn bộ đầu sọ hỗn độn cảnh bên trên giờ phút này đều có chút giật mình kinh ngạc nhìn phía dưới. Ba vẫn cung chủ liều mạng rồi, phá. Một đôi chân trước của dị thú lân giáp màu đen to lớn, cùng một đôi bàn tay của ba vẫn cung chủ giống như trùng hợp, đột nhiên đánh ở trên nụ hoa màu đen, phành phành phành. Ở lúc đánh phá nụ hoa màu đen, mỗi một nụ hoa màu đen đều liên tiếp nở rộ. Tuy từng đợt chấn động hủy diệt tác dụng ở trên thân thể, nhưng ba vẫn cung chủ vẫn sắc mặt giữ tận cứng rắn chống đỡ. Hắn một hơi mạnh mẽ đánh phá năm nụ hoa màu đen, sau đó lại lần nữa phát lực phá vỡ nụ hoa màu đen tầng ngoài cùng. Trước sau bảy nụ hoa màu đen rốt cuộc phá vỡ. Đáng tiếc, ở khoảnh khắc phá vỡ, lại lần nữa có bảy nụ hoa màu đen buông xuống. Thiên địa lực chung quanh hình thành lốc xoáy cuồng bạo, trung ương lốc xoáy sụp đổ, lỗ thủng sụp đổ không ngừng có lượng lớn thiên địa lực cuồng vào. Rầm rầm rầm rầm, khoảng ba vẫn cung chủ điên cuồng phá. Nhưng Đông Bá Tuyết Ưng chỉ đứng ở xa xa, khiến từng cái nụ hoa màu đen buông xuống, làm ba vẫn cung chủ lao mãi không ra được. Nếu không có chu yểm truyền thừa giúp ích đối với linh hồn Đông Bá Tuyết Ưng chỉ có thể thi triển ra một nụ hoa màu đen. Mà bởi vì chu yểm truyền thừa linh hồn đủ cường đại, mới có thể thi triển ra bảy nụ. Bảy nụ hoa màu đen, hiển nhiên có thể làm được áp chế ba vẫn cung chủ. Nhưng lân giáp ngoài thân ba vẫn cung chủ sánh với thượng phẩm hư không thần binh, lại có thể ngạnh kháng. Cái này, sau khi liên tục đánh mấy lần, ba vẫn cung chủ dừng lại, ngơ ngác nhìn cánh hoa màu đen thật lớn trước mặt. Bảy nụ hoa màu đen, một đóa bọc một đóa, vẫn đem hắn vây khốn. Hắn thân thể phòng ngự mạnh lại thế nào, thế mà cũng không đánh ra được. Tuyết Ưng lĩnh chủ chương 1308 chú ý 1. Hắn đường đường đầu sọ hỗn độn cảnh, thực lực tinh thần tháp tầng 7, thế mà bị nhốt trong bảy nụ hoa này, cũng không ra được. Hắn toàn lực ứng phó chẳng những không thắng được, thế mà còn ở thế yếu, chỉ có thể ý vào lân giáp bảo mệnh mà thôi. Hắn chẳng lẽ đã đạt tới tinh thần tháp tầng 7. Ba vẫn cung chủ thông qua cánh hoa màu đen bán trong suốt thật lớn, mơ hồ nhìn một cái bóng người kia trên đài chiến đấu bên ngoài, vẫn không dám tin. Trên đài cao, ở lúc Đông Bá Tuyết Ưng thi triển nụ hoa màu đen, tương phủ cung chủ trái tim cũng đã treo lên, giờ phút này càng đứng bật dậy, hắn nhìn chăm chăm bảy nụ hoa màu đen kia phía dưới. Đó là, không đơn giản là hắn, giờ phút này có cả thảy tám vị đầu sọ hỗn độn cảnh đều nhịn không được đứng dậy, kinh ngạc nhìn chăm chăm phía dưới. Như bọn tâm tượng giáo chủ một số tuy chưa đứng dậy, trong lòng đều nhấc lên cơn sóng gió động trời như nhau. Tinh thần tháp tầng 7, có thể hoàn toàn áp chế ba vẫn cung chủ, thậm chí ưu thế phi thường rõ ràng. Đông Bá Tuyết Ưng đương nhiên không hề nghi ngờ chính là thực lực tinh thần tháp tầng 7. Từ trước tới nay, hai đại thánh giới chỉ đạn sinh ra hai vị cao thủ hợp nhất cảnh tinh thần tháp tầng 7. Nếu là tính cả cổ thánh giới nguyên thủy đến nay toàn bộ hỗn độn hư không, trong lịch sử bao gồm đã ngã xuống có thể suy đoán hợp nhất cảnh đạt tới tinh thần tháp tầng 7, cũng chỉ có 8 vị. Trong đó 7 vị về sau đều đạt tới tinh thần tháp tầng 9. Một vị là tinh thần tháp tầng 8 đỉnh phong. Đương nhiên trong đó có 3 vị cũng đã ngã xuống, cho nên hợp nhất cảnh tầng 7, nhất định trong thời gian ngắn có thể đạt tới tầng 8 đỉnh phong, tương lai hy vọng đạt tới tầng 9 cũng cực lớn. Hợp nhất cảnh, tầng 7, 8 vị đầu sọ hỗn độn cảnh đứng, các đầu sọ hỗn độn cảnh khác cũng nhìn chăm chăm đài chiến đấu phía dưới. Giờ khắc này, bọn họ đều hiểu, bọn họ đã chứng kiến lịch sử, chứng kiến hợp nhất cảnh tinh thần tháp tầng 7 mới sinh ra. Hắn là vị thứ 3 trong lịch sử hai đại thánh giới. Là vị thứ 9 của toàn bộ cổ thánh giới nguyên thủy đến nay, đó là hắn, Thái Hư Thiên Cung, Đông Bá Tuyết Ưng, trên đài chiến đấu. Đông Bá Tuyết Ưng lại đột nhiên thua bảy đóa hủy diệt chi hoa, khiến ba vẫn cung chủ vẫn bị nhốt ở bên trong cũng vẻ mặt hoảng hốt. Ban đầu thế giới ngoài cánh hoa bán trong suốt màu đen là mơ hồ,

hiển nhiên mình tiến vào tầm nhìn tầng cao nhất của 6 đại thánh địa, cũng bình thường. Dựa theo kinh nghiệm quá khứ, xác suất Đông Bá Tuyết Ưng bước vào tinh thần tháp tầng 9 cũng cực cao. Được, ta lập tức đi tinh thần tháp, Đông Bá Tuyết Ưng truyền âm nói. Tâm Tượng giáo chủ mỉm cười gật đầu, ta đưa ngươi đi qua. Thất Tinh Hải Thánh Giới, Thái Hư Thiên Cung, Thiên Ngưu Lão Tổ, Kiếm Chủ ngồi sóng vai, hai người bọn họ uống rượu cười nói với nhau, nhìn cảnh tượng hiện ra giữa không trung trước mắt, chính là cảnh tượng Đông Bá Tuyết Ưng đi cùng Tâm Tượng giáo chủ tới trước cửa vào tinh thần tháp. Bởi vì cách Đông Bá Tuyết Ưng giảng đạo cũng đã trôi qua hơn nửa tháng, Thiên Ngưu Lão Tổ và Kiếm Chủ tự nhiên đã sớm chuẩn bị để xem Đông Bá Tuyết Ưng xông vào tinh thần tháp. Bởi vì 6 đại thánh địa tựa như một thể với nhau, các vũ trụ thần khác cũng rất chú ý Đông Bá Tuyết Ưng. Tuyết Ưng lĩnh chủ chương 1310 sư phụ cùng đồ đệ. Lúc trước ta chỉ cho rằng tiểu tử này tiềm lực rất cao, có hy vọng bước vào hỗn độn cảnh, Thiên Ngưu Lão Tổ cười nói, nhưng không ngờ vẫn đánh giá thấp hắn. Vậy mà nhanh như thế đã ở hợp nhất cảnh có thực lực tầng 7. Có lẽ tương lai Thái Hư Thiên Cung ta còn có thể có thêm một vị tinh thần tháp tầng 9. Đến lúc đó trong 6 đại thánh địa, Thái Hư Thiên Cung ta sẽ như Đao Hoàn Thành, có 2 vị tinh thần tháp tầng 9. 6 đại thánh địa hiện nay, chỉ có Đao Hoàn Thành có 2 vị cường giả cấp độ tinh thần tháp tầng 9. Thái Hư Thiên Cung chỉ có một mình Hỗn Độn Điện Chủ, Thủy Tổ Đảo cũng chỉ có một mình Tương Phủ Cung Chủ. Cho nên hắn tự mình làm sư phụ của đại hội là rất khó được, khiến Đao Hoàn Thành chỉ có thể để Tâm Tượng giáo chủ đi chủ trì, cộng thêm Hình Hỏa Điện Chủ, bởi vì con trai cũng đi xem lễ. Cho nên tinh thần đại hội một lần này, có cả thảy 3 vị mức độ tinh thần tháp tầng 9 tham gia, trong lịch sử cũng hiếm thấy. Hơn nữa tinh thần đại hội một lần này còn xuất hiện một tên hợp nhất cảnh tầng 7, càng thêm hiếm thấy. Nói không chừng, hắn có thể thành vũ trụ thần, Kiếm Chủ cười nói. Vũ trụ thần, cái này thì khó, Thiên Ngưu Lão Tổ cảm thán. Mỗi một vũ trụ thần sinh ra, đều có con đường của mình, cũng chỉ Kiếm Chủ ngươi giỏi giang. Ở trong vũ trụ một mình tu hành, đã đạt tới hỗn độn cảnh, tới Thái Hư Thiên Cung lật xem điển tịch lại bế quan, đi ra chính là vũ trụ thần. Kiếm Chủ, quả thật là truyền kỳ. Người nào khác không phải trải qua tầng tầng tôi luyện, Kiếm Chủ ở trước khi thành vũ trụ thần, ở toàn bộ hỗn độn hư không cũng không có tiếng tăm gì. Chỉ biết là Thái Hư Thiên Cung đột nhiên có thêm hỗn độn cảnh, gọi là Kiếm Chủ. Sau đó không bao lâu, hỗn độn cảnh này trở thành vũ trụ thần. Đương nhiên dẫn lên rung động so với Đông Bá Tuyết Ưng lần này mạnh hơn nhiều. Làm vô số cường giả đều có chút dại ra. Mấy phe, vài vị vũ trụ thần đều ở xã A nhìn. Bởi vì đều là 6 đại thánh địa, cho nên tinh thần tháp là cho phép bọn họ quan sát cảnh tượng chiến đấu bên trong. Mấy vị vũ trụ thần nhìn, phải toàn lực ứng phó, Tâm Tượng giáo chủ nói. Đây là tất nhiên, Đông Bá Tuyết Ưng trực tiếp bay vào tinh thần tháp. Tuy đây là tinh thần tháp của Đao Hoàn Thành, nhưng luyện chế là giống tòa của Thái Hư Thiên Cung như đúc, hắn cũng rất quen thuộc. Vù, tinh thần tháp tầng thứ 7, trong dãy núi liên miên luồng sáng màu máu từ sâu trong núi trào ra hội tụ, hóa thành 10 bóng người. Chính là 10 vị hủy diệt ma tộc bộ dáng khác nhau mặc áo giáp màu máu, bọn họ có chút khác với đối thủ tinh thần tháp tầng thứ 7 của Thái Hư Thiên Cung. Nhưng Đông Bá Tuyết Ưng cũng biết, độ khó hẳn là giống nhau. Đi, Đông Bá Tuyết Ưng tâm niệm khẽ động. Nụ hoa màu đen hiện ra từ trong hư vô, dẫn tới thiên địa lực khủng bố dâng trào, bao phủ 10 vị hủy diệt ma tộc. Dưới một ý niệm, liên tục từng đóa hiện ra, tất cả 7 nụ hoa màu đen, một đóa bọc một đóa. Tầng trong cùng chính là 10 vị hủy diệt ma tộc có chút kinh ngạc kia. Dù sao chiêu số của Đông Bá Tuyết Ưng là từ hư ảo buông xuống, tránh cũng không được. Lốc xoáy thiên địa lực chung quanh còn chưa từng tiêu tán, Đông Bá Tuyết Ưng đã nói diệt. Hắn không chút lưu tình, vừa tới đã là 7 đóa hủy diệt chi hoa đồng thời thi triển. Rầm rầm rầm khoảng khoảng khoảng khoảng. Đối mặt ba vẫn cung chủ, Đông Bá Tuyết Ưng cũng chưa hung ác như vậy, 7 nụ hoa màu đen đồng thời nở rộ. Nở rộ mỹ lệ, cũng là thời khắc nó hủy diệt lộ ra uy năng khủng bố. 10 tên hủy diệt ma tộc đều phát ra tiếng kêu kinh sợ chói tai. Đợi tất cả tiêu tán liền lộ ra 2 tên hủy diệt ma tộc bị thương nặng bên trong. Chỉ dưới một chiêu số toàn lực, 8 tên hủy diệt ma tộc khác đã chết, 2 tên bị thương nặng, 2 tên này đều là phòng ngự cực mạnh. Chủ yếu bởi vì uy lực 7 đóa hủy diệt chi hoa của Đông Bá Tuyết Ưng phân tán ở trên 10 tên hủy diệt ma tộc, mới làm cho bọn hắn chống đỡ qua. 2 tên hủy diệt ma tộc còn sót lại hoảng sợ vạn phần, liền muốn chạy trốn, nhưng không còn kịp nữa. Diệt, Đông Bá Tuyết Ưng lại lần nữa thi triển 7 đóa hủy diệt chi hoa màu đen, đợi sau khi hủy diệt chi hoa nở rộ, 2 tên hủy diệt ma tộc còn sót lại kia, cũng đã chết. Lúc trước ta vừa thi triển lĩnh vực, vừa thi triển ảo cảnh, thi triển thiên phạt nhận, liều mạng, lại dựa vào thân thể phòng ngự đủ cứng rắn chống đỡ. Hao phí thời gian rất lâu mới tiêu hao chết 8 tên hủy diệt ma tộc. Này trong giây lát bọn chúng đã bị diệt. Trong lòng Đông Bá Tuyết Ưng cảm khái, hắn cũng biết, thực lực của hắn ở tinh thần tháp tầng 7 hẳn cũng tính là không tồi rồi. Dù sao dựa theo mình phán đoán, chỉ cần một đóa hủy diệt chi hoa, đã đủ để đạt tới ngưỡng cửa tinh thần tháp tầng 7. Mình có thể thi triển bài đóa, tự nhiên mạnh hơn rất nhiều. Lại đi thử tầng thứ 8, Đông Bá Tuyết Ưng muốn cảm thụ một phen uy lực tầng thứ 8. Một bước lên trời, từ trong lốc xoáy thông đạo trên cao bay vào. Tinh thần tháp tầng thứ 8 lại là một đài chiến đấu cực lớn. Mặt ngoài đài chiến đấu vô số kim quang dâng lên ngưng tụ, hội tụ thành một cường giả dị tộc mặc giáp vàng sát người. Áo giáp màu vàng này tựa như làn da bám sát toàn thân, hắn có ba cái đuôi dài, cuối đuôi đều sắc bén vô cùng. Có hai cánh tay ước chừng đến vị trí đầu gối. Kim giáp hủy diệt ma tộc, Đông Bá Tuyết Ưng thầm nghĩ, hắn cũng hiểu biết không ít tình báo đối với hủy diệt ma tộc. Hủy diệt ma tộc chia ra áo giáp màu xám, áo giáp màu máu, áo giáp màu vàng ba cấp bậc chủ yếu. Hủy diệt ma tộc áo giáp màu vàng thực lực yếu nhất cũng là tinh thần tháp tầng 7, mạnh nhất là thực lực tầng 9. Mà ở trên, còn có hủy diệt ma tộc sánh với vũ trụ thần, bọn họ không có bộ dáng cố định, thậm chí khí tức tà ác hủy diệt nội liễm, hỗn độn cảnh bình thường cũng khó phát hiện bọn họ. Hợp nhất cảnh, vị kim giáp hủy diệt ma tộc này có chút kinh ngạc nhìn Đông Bá Tuyết Ưng trước mắt. Diệt, Đông Bá Tuyết Ưng lại không chút, do dự trực tiếp bảy đóa hủy diệt chi hoa buông xuống. Ở dưới uy lực của bảy đóa hủy diệt chi hoa, vị kim giáp hủy diệt ma tộc này tuy từng làn da áo giáp có chút tổn thương, nhưng giây lát đã khôi phục. Chết, hắn nháy mắt đã bức bách vào trong phạm vi ngàn dặm của Đông Bá Tuyết Ưng, bởi vì phạm vi ngàn dặm chính là quy tắc lĩnh vực của Đông Bá Tuyết Ưng. Lấy hủy diệt chi hoa kết cấu một lần nữa cấu tạo quy tắc lĩnh vực, hủy diệt ma tộc này cũng không thể thuấn di đi vào, chỉ có thể dựa vào tốc độ đánh tới. Quá nhanh, Đông Bá Tuyết Ưng vội thi triển hủy diệt chi hoa, nhưng tốc độ thi triển vẫn chậm, bị ép thuấn di né tránh. Mặc dù một hai đóa vừa bao phủ, đối phương nháy mắt đã xé rách lao ra. Hủy diệt ma tộc quá nhanh, Đông Bá Tuyết Ưng công kích lại không làm gì được đối phương, chỉ mấy hiệp đã bị ép bỏ cuộc. Xem ra tầng thứ 8 ta còn kém rất nhiều, Đông Bá Tuyết Ưng cảm khái. Ngay cả phương diện công kích mạnh nhất của ta cũng còn xa xa không đủ, phải thành hỗn độn cảnh rồi đến. Mấy vị vũ trụ thần xa xa xem cuộc chiến đều rất khen ngợi, bởi vì trong lịch sử tinh thần tháp mặc dù có hai vị hợp nhất cảnh thử đi xông vào tầng thứ 8, nhưng một vị là tâm tượng giáo chủ hầu như nháy mắt đã lập tức nhận thua. Một vị khác là giao quan thánh cảnh tên là Tấn Nghi Đại Đế, thi ý vào lĩnh vực cùng phòng ngự siêu tuyệt chống đỡ được mấy hiệp. Đông Bá Tuyết Ưng là dựa vào công kích chống đỡ mấy hiệp, bảy đóa hủy diệt chi hoa vẫn ảnh hưởng đến tốc độ của hủy diệt ma tộc. Ở Đao Hoàng Thành, ngoài một căn phòng nhỏ bên hồ, hai bóng người đang sóng vai mà đi, một vị là Đao Hoàng áo bào vàng, một vị khác là nam tử áo bào rộng thùng thình màu xám nhạt, chính là La Thành Chủ. Sư phụ, người cảm thấy Đông Bá Tuyết Ưng này thế nào? Đao Hoàng cười nói, thái độ rất khiêm tốn. Nếu lời này của hắn truyền ra, chỉ sợ sẽ dẫn tới toàn bộ hỗn độn hư không chấn động. Bởi vì, ai cũng không biết, người mạnh nhất sáu đại thánh địa Đao Hoàng thế mà sẽ là đồ đệ của La Thành Chủ. Đường đường Đao Hoàng sẽ là đồ đệ của một vị hỗn độn cảnh. Có chút tiềm lực, đặt ở trong dự bị đi, La Thành Chủ cười nói, hắn còn non nớt, sớm quá. Vâng, Đao Hoàng ngoan ngoãn gật đầu. Thật ra so sánh với thực lực của hắn, ta có chút kinh ngạc, bởi sự bình tĩnh của hắn. La Thành Chủ kinh ngạc nói, hắn ở trên tinh thần đại hội triển lộ ra thực lực, danh truyền hỗn độn hư không, rất nhiều hỗn độn cảnh giao hảo hắn, giờ khắc này hắn vinh quang vô hạn. Theo lý thuyết dù tâm cảnh cực cao giờ phút này cũng sẽ hăng hái, nhưng hắn lại phi thường bình tĩnh, ta không cảm giác được hắn có bao nhiêu kích động. Đao Hoàng sửng sốt, gật đầu, đúng, quả thực như thế. Thú vị, trên mặt La Thành Chủ hiện lên một nụ cười, hai người bọn họ đều không biết, trong lòng Đông Bá Tuyết Ưng muốn đối phó chính là người mạnh nhất hỗn độn hư không hiện nay thánh chủ, ngay cả sư phụ Cổ Kỳ cũng chết ở trong tay đối phương. Đông Bá Tuyết Ưng tự hỏi, chút thành tựu này của mình tuy đáng giá vui sướng, nhưng kích động thì thực không cần thiết. Mình còn ở trên đường, cách thánh chủ không chỉ vạn dặm. Thái hư thần điện, hư không thủy tổ ngồi một mình yên lặng, ánh mắt hắn có thể trải rộng mỗi một chỗ của hỗn độn hư không, nhưng hư không mênh mông tuy rộng lớn vô biên, có vô số sinh linh, lại không có đồ đệ Cổ Kỳ của hắn. Nhìn thấy đồ tôn Đông Bá Tuyết Ưng chói mắt,